Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 71, nửa đường chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm yêu thú, dù chỉ là con non, phổ thông sợi đằng cũng không đủ trói lại nó. Thế là, Đoạn Trần đành phải tự mình động thủ, đưa nó cầm tại trong tay của mình. Đã đi đại vận, bắt như thế cái cục cưng quý giá. Hai người đã sợ hãi con non phụ mẫu có lẽ liền tại phụ cận. Cũng không có lòng lại đi tìm kiếm khác con mối. Thế là, hai người bọn họ trực tiếp thẳng hướng về Thương Lan đại bộ phận vị trí chạy như điên. Đường xá phía trên, Lạc Bạch đột nhiên hỏi. A Trần, ta từng nghe Vu nói qua. Quỷ linh yêu hầu trời sinh liền có thể thông linh. Mặc dù bản thể sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng ánh mắt của bọn nó lại có thể tước đoạt địch nhân thị giác. Ngươi lại là thế nào bắt được nó? Đoạn Trần nghĩ nghĩ, vẫn là đem mình ngay lúc đó tao ngộ cho kỹ càng nói ra. Tại hắn trong tiềm thức, trong trò chơi, so với người chơi khác, hắn nhưng thật ra là càng thêm tin tưởng NPC một chút. Huống chi, Lạc Bạch cũng là từ xài thạch trong bộ lạc đi ra. Chuyện này với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải là bí mật gì. Quả nhiên, tại nghe xong Đoạn Trần kể ra về sau, Lạc Bạch sắc mặt trở nên rất đặc sắc, để mắt chừng Đoạn Trần rất lâu. Đoán linh quyết, người nói Vu truyền thừa cho ngươi đoán linh quyết. Mà lại, ngay tại vừa rồi, trong cơ thể ngươi linh hạt giống nảy mầm, sau đó liền phá trừ cái này yêu hầu con non yêu thuật. Đoạn Trần rất thản nhiên nhẹ gật đầu. Hỏi, ngươi cũng biết đoán linh quyết? Đương nhiên biết, Lạc Bạch có vẻ hơi thất lạc. Tại trong bộ lạc, cơ hồ mỗi một cái đột phá đến tiên thiên cảnh tộc nhân đều sẽ bị Vu xem xét. Mà xem xét kết quả lại là, ta cũng không có tu tập đoán linh quyết thiên phú. Không chỉ có là ta, tộc trưởng bọn hắn cũng không có cái thiên phú này. Không nghĩ tới A Trần ngươi, không chỉ có đoán cốt quyền tư chất cao đến quá đáng, lại còn có tu tập đoán linh quyết thiên phú. Nghe Lạc Bạch cái này có chút dầm ý ngữ, Đoạn Trần khóe miệng giật một cái. Trong lòng tự nhủ, người chơi đương nhiên từng cái thiên phú kỳ giai, bằng không thì tại cái này trong thế giới game làm sao có thể lẫn vào xuống dưới. Về phần nói tư chất, so với mình có thiên phú người chơi cũng không ít đi. Gần nhất đột phá đến tiên thiên cảnh người chơi bên trong, rất nhiều đều là lần thứ hai open beta thời kỳ người chơi. Bọn hắn tiến vào trò chơi thời gian dòng dã so với mình đám người kia chậm 20 ngày a. Tới gần Thương Lan đại bộ phận lúc trước một mảnh rộng lớn giải đất bình nguyên lúc, Đoạn Trần y nguyên rất là cảnh giác, tốc độ cũng không có một tia chậm dần. Hoang thú, yêu thú mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng nhân loại cũng đồng dạng đáng sợ. Hiện tại đoạn thời kỳ này, mặc dù còn cũng không có bao nhiêu người chơi có năng lực từ mình cùng tiên thiên trung cảnh lạc tay không bên trong giết người đoạt bảo, nhưng có năng lực như thế NPC lại là vừa nắm một bó to. Diễn đàn game bên trong thế nhưng là thỉnh thoảng truyền tới, có người chơi tại dã ngoại vô duyên vô cớ liền bị một chút NPC cho giết chết. Người ta không có bảo vật, đều bị vô duyên vô cớ giết chết. Mà mình bây giờ trong tay, nhưng là có yêu hầu con non, đương nhiên liền càng cần hơn cảnh giác cùng cẩn thận. Ngay tại ra rừng trong nháy mắt đó, Đoạn Trần một tay cầm lấy yêu hầu con non, một tay nắm vuốt hộ thân quy giáp, sau đó không chút do dự mở ra hộ thân quang cháo. Một cái khác mai hộ thân quy giáp đã tại yêu hầu con non công kích phía dưới phá bể nát. Hiện tại hắn trên tay nắm vuốt đã là sau cùng một viên, mở ra hộ thân quang cháo. Chỉ là Đoạn Trần ra ngoài cẩn thận cân nhắc, trong vô thức một động tác mà thôi. Dù sao cái này từ trên người Tiễn Sâm đoạt lại hộ thân quy giáp thế nhưng là hoàn mỹ cấp. Có thể lặp đi lặp lại mở ra hộ thân quang cháo. Chỉ cần không chịu đến công kích là không có quá lớn tiêu hao. Chỉ bất quá, lần này, hắn loại này cẩn thận lại là cứu được hắn một cái mạng. Tại hắn ra rừng trong chốc lát, mấy chi mũi nhọn lóe ra u lam quang mang mũi tên, liền hướng về hắn kích xạ đi qua. Mũi tên mang theo duệ vang, tới rất nhanh, sau đó hung hăng xuất tại đoạn trần trước người hộ thân quang cháo phía trên. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, mang theo điểm điểm gợn sóng. Đoạn trần nhìn thấy, tại rừng cây biên giới gần 100 mét nơi xa, có mấy danh thân mặc gia thú áo hán tử, cầm trong tay trường cung, có chút ngây người nhìn hướng bên này, khiến cái này áo gia thú có chút ngây người. Dĩ nhiên chính là đoạn trần trước người cái kia đạo hơi mờ kim hoàng sắc hộ thân quang cháo. Cái đồ chơi này, cho dù là tại Thương Lan đại bộ phận bên trong, cũng là một cái vật hiếm có, cũng không phải người bình thường chỗ có thể có được. Lạc Bạch không nói một lời liền hướng về bên kia mấy người vọt tới. Chỉ là còn không có xông ra mấy bước, liền bị đoạn trần gọi lại. Đoạn trần sắc mặt cũng lộ ra rất khó coi, nhưng hắn chung quy là lý trí. Hắn hạ giọng trầm giọng nói ra, chúng ta đi, không muốn phức tạp. Bọn hắn hết thảy có 7 người, trong đó cũng có tiên thiên cảnh tồn tại. Chúng ta dù là trải qua, cũng không nhất định đánh thắng được họn họ. Cuối cùng, Lạc Bạch vẫn là nghe theo đoạn trần, chạy ở đoạn trần phía trước. Đoạn trần thì mở ra lấy hộ thân quang cháo ở vào đằng sau. Hai người hướng về Thương Lan đại bộ phận vị trí mau chóng vút đi. Không biết là ra ngoài loại nào cân nhắc, có lẽ là một loại nào đó cố kỵ, cái kia 7 người cũng không có đuổi tới. Sau đó, ngược lại là không còn gặp được nguy hiểm gì, làm hai người thông qua Thương Lan thành cái kia dày đặc cửa thành. Đi vào trong thành thời khắc, hai người đều là dài thở dài một hơi. Chỉ cần vừa tiến vào Thương Lan thành, liền xem như an toàn. Thương Lan đại bộ phận, tự nhiên có đại bộ phận khí tượng. Thành nội cấm chế đánh cướp, ẩu đả, giết người, kẻ làm trái chết. Khoanh chân ngồi tại trên không trung Thương Lan bộ cung phụng nhưng đều không phải là ăn chay. Cho dù là sẽ vượt qua tiên thiên cảnh thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả nháo sự, những thứ này cung phụng không làm gì được người ta, cũng sẽ có thực lực mạnh hơn đại cung phụng. Hay là Thương Lan bản bộ trưởng lão xuất mã, kẻ nháo sự cho dù bất tử, cũng sẽ bị cưỡng ép trần áp. A Trần, ngươi dự định đem cái này yêu hầu con non xử lý như thế nào? Đi tại Thương Lan thành nội nền đá trên mặt, Lạc Bạch mở miệng hỏi, xử lý như thế nào? Đương nhiên là bán đi. A Thương Lan thành nội, không thì có chuyên môn thu mua những thứ này con non địa phương a. Vẫn là Thương Lan bản bộ người phụ trách chính thức cửa hàng, an toàn yên tâm. Đoạn trần hơi khẽ nâng lên tay, nhìn một chút trong tay mình cái này đã bị mình cho đánh hôn mê yêu hầu con non. Trả lời, nơi đó thu mua giá cả, chỉ sợ bị ép tới rất thấp a. Lạc Bạch tiếp lời nói. Đoạn trần dừng chân lại, sau đó quay đầu, nhìn xem Lạc Bạch, ngươi muốn nói cái gì? Thương thúc không phải cũng tại khu giao dịch bày quầy bán hàng a? Nếu như ngươi đem yêu hầu con non giao cho hắn bán, hẳn là có thể nhiều bán một chút mặc thạch. Lạc Bạch mở miệng nói. Đoạn trần trầm mặc, hắn cũng không phải là không nghĩ tới cái kia thương xâm liệp thủ. Sở dĩ trần chờ, đó là bởi vì hắn sợ hãi cái này yêu hầu con non nếu như giao cho cái kia già nua đầu trên tay, vạn nhất bị người ta dùng bộ lạc đại nghĩa trực tiếp xung công làm sao xử lý. Hắn đoạn trần mặc dù đối xài thạch tộc nhân trong bộ lạc rất có hảo cảm, mà lại mình cũng coi là xài thạch bộ lạc người, nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn, những NPC này dù là trí thông minh lại cao hơn, cũng cuối cùng chỉ là một chút giả lập ra trò chơi số liệu mà thôi. Mình thật vất vả bắt lấy yêu hầu con non, một khi bị xung công, tiện nghi sẽ chỉ là công ty game. Người ta công ty game ra đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này tiền trinh. Nhưng hắn đoàn mỗ người cũng không phải nhân vật có tiền. Bán đi yêu hầu con non tiền, thế nhưng là bị hắn làm vì chính mình ở trong game làm giàu gây nên nghiệp lão bà bản đâu. Như thế nào nguyện ý cứ như vậy mất đi rơi. Huống hồ, dù là hắn không nghĩ ở trong game phát triển, đem bán được mặc thạch, hướng trong hiện thực những cái kia đáng tin cậy cỡ lớn hãng giao dịch bên trong một tràng hàng thật giá thật thông dụng điểm số không liền đến rồi sao? Dường như nhìn ra đoạn trần trần chờ, Lạc Bạch trực tiếp nói ra, yên tâm, Trong bộ lạc sớm có quy định, chúng ta tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, thu hoạch đến hết thảy sự vật, đều thuộc về người, bộ lạc sẽ không cưỡng ép tác thủ. Thẳng đến Lạc Bạch liên tục như thế cam đoan về sau, Đoạn Trần lúc này mới đem miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Khi thấy Đoạn Trần trong tay dẫn theo yêu hầu con non về sau, già nua đầu một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từ Đoạn Trần trong tay tiếp nhận yêu hầu con non về sau, kia là xem đi xem lại, chậc chậc có âm thanh. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức vỗ Đoạn Trần bả vai. Hảo tiểu tử, vận khí thật sự là tốt, có thể a, yên tâm. Đã ngươi đem cái này con non giao cho ngươi thương thúc trên tay, ngươi thương thúc nhất định sẽ cho ngươi bán đi một cái giá tốt. Đoạn Trần vẫn là có chút không yên lòng. Thương thúc, ta đã hiểu được, người ta Thương Lan bản bộ người mở cửa hàng, đối yêu thú này con non giá thu mua thấp nhất đều là 3.000 mặc thạch. Ngài cũng không thể bán được thấp hơn số này à, yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không thấp. Già nua đầu đem bộ ngực của mình đập đến ầm ầm, nơi nào có nửa phần vẻ già nua. Tựa hồ trước mắt cái này yêu hầu con non, để hắn tỏa ra nhân sinh thứ hai xuân. Cảm tạ XZXZ 111.100 tệ khen thưởng. Hôm nay là tiết nguyên đán, vốn định viết nhiều một chương, nhưng thật sự là có chút bận bịu. Bận quá không có thời gian đến, lại thêm ta căn bản cũng không có tồn cào, cho nên có lỗi với mọi người. Vẫn là chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, một năm mới hạnh phúc an khang, cách chương.